Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379. Nàng xuất quan, một năm giây lát tức quá. Một ngày này, đến xuất quan là lúc, nội thư các ngoại, vãng sinh cốc mọi người tĩnh nhưng mà lập, đều là đang đợi Vân Hoàng ca xuất quan. Chiến vô tà, Lạc Phạm Âm cùng với đối Vân Hoàng ca có vẻ hữu hảo tu thần. Đều là kiền chân lấy phán, chờ cái kia trong trí nhớ xinh đẹp thân ảnh, ai, còn không biết Khanh Nhiên cô nàng này tu luyện như thế nào. Có từng ngộ đạo chút cái gì, này tu vi lại đã loại nào cảnh giới, Lạc Phạm Âm nhìn nội thư các đại môn. Trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán nói, làm Vân Hoàng ca sư phụ nàng có thể nói là thao nát tâm. Này một năm quang cảnh tuy rằng không xem như dài. Nhưng đối với Lạc Phạm Âm mà nói kia cũng là sống một ngày bằng một năm. Chiến vô tà tĩnh nhưng mà lập, phong thần tuấn lãng hé ra trên mặt cổ tỉnh không dao động. Tựa hồ xưa nay đó là khó được có vài phần gợn sóng. Một đôi tối đen đôi mắt cũng là mang theo vài phần lãnh ngạo. Đôi mắt ở chỗ sâu trong cất giấu càng nhiều còn lại là lo lắng. Đúng lúc này hậu, nội thư các đại môn chậm rãi mở ra. Vân Hoàng ca mặc một thân bích thủy sa y, tự nội thư các trung chậm rãi mà ra, đi lại gian sa y lay động, mặt mày gian mang theo vài phần tiêu sái. Mọi người thấy đến nơi đây, kia nhất thời đều là trước mắt sáng ngời. Chiến vô tà không khỏi gợi lên khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên tu vi tiến rất xa, ngay cả quanh thân khí thế đều cải biến vài phần, Lạc Phạm Âm cũng là có chút động dung. Nếu không phải ngại đối với tôn ti có khác, nàng này sư phụ đều muốn trực tiếp nghênh lên rồi. Bất quá Lạc Phạm Âm vẫn là cố nén hạ trong lòng kích động. Đứng ở tại chỗ kia rất là tán thưởng nhìn Vân Hoàng ca. Lãnh Khanh Nhiên thật đúng là hảo phúc khí a. Này tầm thường đệ tử cho dù là chiếm được tiến vào nội thư các tầng thứ 5 quyền lợi. Kia cũng gần đãi 3 tháng thôi, cũng không phải là thôi. Nàng lần này tử liền đợi một năm, này vãng sinh cốc nội thư các quy củ xem như phá, các ngươi đừng nói lung tung. Đó là người ta Khanh Nhiên có bản lĩnh, liền các ngươi như vậy, tưởng đi vào có thể đi vào lấy được sao? Trong khoảng thời gian ngắn nội thư các ngoại xem náo nhiệt một ít đệ tử nghị luận đều. Có khi là giúp đỡ Vân Hoàng ca nói chuyện, càng nhiều còn lại là mang theo vài phần ghen tị. Đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm thấy thế, quát lớn nói, đều câm miệng cho ta, này nội thư các ở ngoài là các ngươi tiếng huyên náo nơi. Hừ hừ, ai cho các ngươi hâm mộ ghen tị hận, xứng đáng bị đại trưởng lão răn dạy. Vân Hoàng ca ở mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại làm dấy lên cười lạnh, nàng lần này đi ra, vãng sinh cốc khoảng cách ngoạn hoàn cũng không rất xa. Những người này còn tâm đại ở chỗ này chờ nàng, cũng là say, bất quá, Vân Hoàng ca trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Phải biết rằng, nàng nhưng là ở bên trong thư các nghẹn khuất một năm quang cảnh. Này có thể xuất quan, quả thực chính là xoay người nông nô đem ca sướng tiết tấu. Tranh này mặt quả thực không cần thật đẹp lệ, Khanh Nhiên bài kiến tông chủ, bài kiến vài vị trưởng lão. Bài kiến sư phụ tông chủ Liễu Kháng vừa nghe lời ấy. Kia ánh mắt đều mị thành một cái phùng, cười tùm tìm về phía trước đi rồi vài bước, rất là tán thưởng nói. Này một năm nhưng thật ra vất vả ngươi, như thế tuổi liền có thể có như vậy định tính. Sau này quả nhiên là tiền đồ không thể số lượng a, Vân Hoàng ca mỉm cười. Hàn huyên hai câu, cũng vẫn chưa để ở trong lòng lại dầm gì đứng lên. Vô nghĩa, lão nương khẳng định tiền đồ vô lượng, chính là ngươi kia đại tiểu thư liền khó nói. Liễu Kháng dường như hồ cũng không nhận thấy được cái gì. Lập tức rất là thân thiết tiếp tục hỏi, lần này tu luyện cũng là sư phụ ngươi nhọc lòng, lại không biết nói ngươi này tu luyện kết quả như thế nào. Thăng cấp đến loại nào tu vi? Liễu Kháng nhất lời vừa nói ra, nguyên bản liền không thế nào tranh cãi ầm ĩ mọi người. Kia nhất thời đều nín thở ngưng thần, một đám nhìn chăm chú vào Vân Hoàng ca, chỉ còn chờ nàng mở miệng, Vân Hoàng ca ánh mắt quan tâm chăm sóc bốn phía, làm nhìn đến Chiến Vô Tà thời điểm, vẫn là không khỏi sửng sốt một chút, Hảo có chết hay không? Phía sau Chiến Vô Tà cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau gian Vân Hoàng ca tâm mạnh nhảy dựng. Phía sau Liễu Kháng Nghiêm cùng nàng nói chuyện, ánh mắt mọi người đều dừng ở hai người trên người, căn bản là không ai chú ý tới Chiến Vô Tà. Bốn mắt nhìn nhau gian, Vân Hoàng ca hướng về phía Chiến Vô Tà phương hướng cười khẽ một chút. Cũng là không đấu vết, Khanh Nhiên, tông chủ hỏi ngươi nói đâu? Ha ha, đứa nhỏ này cố gắng là tu luyện quá mức khổ mệt thôi. Mong rằng tông chủ chớ nên trách tội a. Lạc Phạm Âm gặp Vân Hoàng ca không nói lời nào, vội vàng mở miệng hòa giải. Vân Hoàng ca thu hồi tâm thần, này mới mở miệng hồi đáp. Tôn Nhị Trọng, thượng không được việc gì hậu trời ạ. Tôn Nhị Trọng, nàng thế nhưng đạt tới Tôn Nhị Trọng cảnh giới. Ta không có nghe sai đi. Như thế tuổi đến Tôn Nhị Trọng, đây là loại nào khủng bố tốc độ tu luyện, nội thư các ngoại một ít đệ tử nhất thời tạc hoa. Nhất chúng trưởng lão cũng đều là kích động không thôi. Hơn nữa Lạc Phạm Âm, cả người thân thể không khỏi run run đứng lên. Hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử a. Tu luyện linh hồn lĩnh vực thân mình chính là vạn phần hung hiểm. Mặc dù là thực lực cũng đủ, kia hơi có vô ý, đều đã chết không toàn thây. Ngươi thế nhưng bình yên vô sự đến Tôn Nhị Trọng chi cảnh. Thật sự là ta vãng sinh cốc hoàn toàn xứng đáng nhân tài mới xuất hiện a. Lạc Phồn Sâm nhất thời cảm thán nói, này nói chuyện thanh âm đều có chút phát run. 16 tuổi niên kỳ kỳ, vượt cấp tu luyện linh hồn lĩnh vực thân mình đã muốn là bất khả tư nghị việc. Hơn nữa này một năm trong vòng liền trực tiếp vọt tới Tôn Nhị Trọng. Ở đây nhân kia đều là dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Vân Hoàng ca. Bất quá, một người ngoại trừ, Chiến Vô Tà ý vị thâm trường nhìn chăm chú vào Vân Hoàng ca. Khóe mắt mang theo một chút ý cười, bạc thần hơi hơi dơ lên, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm tiểu nha đầu. Thế nhưng học được hồ lộng người, Vân Hoàng ca bị Chiến Vô Tà nhìn xem có chút chột dạ. Chạy nhanh vòng vo một chút thân. Trên thực tế, nàng lần này tu luyện xuất quan, tuyệt không chỉ có là Tôn Nhị Trọng, tiến vào nội thư các hết sức, nàng liền đã muốn là Tôn Ngũ Trọng cảnh. Này một năm quang cảnh, Vân Hoàng ca chăm học khổ luyện trải qua thiếu chút nữa gặp nạn, dám vọt tới Thiên Tôn Tam Trọng. Chẳng qua, nàng đến này vãng sinh cốc liền là vì báo thù, như thế nào hội đem chân chính con bài chưa lật cấp thả ra đi. Vẫn chưa ăn lão hổ, mới là tốt nhất sách. Lão thất a, người này thật đúng là hảo phúc khí a. Như thế thiên phú dị bẩm đồ đệ thế nhưng bị ngươi cấp thu. Ta chờ đều cũng có vài phần ghen tị a. Ai, nếu ta kia đồ đệ có thể có Khanh Nhiên nửa phần, ta đã có thể bớt lo hơn. Đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm mở miệng khen nói. Lời này nói mặt sau còn lại là thở dài đứng lên. Đại trưởng lão giống như là một cái đạo hỏa tác, hắn như vậy vừa nói, nhất thời gợi lên sảng khoái ngày tham gia chiêu sinh này lão sư chuyện thương tâm ni ai. Lúc trước ta muốn là thu này đồ đệ nên thật tốt a. Thất trường lão ngươi này cũng không phúc hậu, cũng không phải là thôi. Lúc trước chúng ta thường phá đầu, lăng là không đoạt lấy thất trường lão, muốn không thế nào nói. Này thầy cho cũng là muốn xem duyên phận, vài vị trưởng lão nhất thời toan không lưu thu mở miệng. Nói, Lạc Phạm Âm đánh một cái ha ha, đó là vội vàng chắn qua này nói cha. Liễu Kháng Nhất nhìn lướt qua Vân Hoàng ca, lập tức mở miệng nói. Hậu sinh khảo ý a, xem ra về sau vãng sinh cốc muốn ra tuyệt thế cao thủ. Khanh Nhiên ngươi cũng mệt mỏi hồi lâu, ngươi hãy đi về trước nghỉ tạm. Bản tông chủ cái này phái người chuẩn bị tiệc tối khánh công, Khanh Nhiên tạ quá tông chủ, mọi người đều hàn huyên một phen. Vân Hoàng ca dựa theo lễ tiết cáo lui, đó là đi trước đi trở về. Hết chương.